Suy nghĩ cả nửa ngày. Hắn thế mà tối xoa xoa làm ra một cái dạng này biện pháp tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Khá lắm, muốn đến nơi này. A-Cát cảm thán một tiếng. Mở miệng nói. Chấm, người một cái lão mê tiền là thật tổn hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Một mình chơi không chuyển. Ngươi còn mang theo cái khác trưởng quỹ bồi tiếp ngươi cùng nhau chơi đùa. Một lần này ngươi không chỉ có thể đối phó tứ hải tửu lâu. Còn có thể bán chư vị trưởng quỹ một cái nhân tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão mê tiền a lão mê tiền. Ngươi đây mới gọi là cáo già đây. Nói gần nói xa. A-Cát vừa chợt gật mình nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Úi chà, tiểu tử ngươi biết cái gì? Nhìn trước mắt A-Cát, vương giã mở miệng nói ra. Cái kia tứ hải tửu lâu làm thành như vậy, khiến cho những người khác không có khách. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người khác không có khách, đó cũng không có nghề nghiệp, đều phải đóng cửa về nhà. Đến lúc đó, tứ hải tửu lâu liền độc bá Kim Lăng thành tửu lâu khách sạn sản nghiệp. Kim Lăng phụ lão hạ cái tiệm ăn ăn cơm đều là hy vọng xa vời. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi cho rằng ta đây là vì bản thân sao? Ta đây là vì Kim Lăng bách tính. Ta làm như thế mới là trượng nghĩa xuất thủ. Là hiệp chi đại giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, vương giã ngôn từ khẳng khái. Sục sôi hết sức. Nhìn thấy vương giã phen này phản ứng, đám người nhất tề lườm một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, mọi người mới minh bạch vô sỉ hai chữ viết như thế nào. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.